Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chính diện giáo tài. Khụ khụ, Tiêu Nhiên bị bọn họ xem có chút tê cả da đầu. Không khỏi nhẹ giọng tăng hắng một cái nhắc nhở một chút. Không nhắc nhở còn tốt. Tiêu Nhiên ho khan một hồi. Tất cả mọi người hô hấp cũng dồn dập lên. Xem Tiêu Nhiên là không hiểu ra sao. Tiêu Nhiên nhưng không biết. Luyện đan phong sở dĩ hội di truyền. Nơi này sở dĩ sẽ xuất hiện như thế nhiều luyện đan phong đệ tử. Cùng với Phạm Thống mọi người tại sao hội lên cấp. Tất cả những thứ này tất cả đều là nắm Tiêu Nhiên phúc. Ai không biết rõ lúc trước Tiêu Nhiên tiến vào hoàng cấp thế lực là quan hệ dạng lưu giữ ở. Đây chính là hoàng cấp thất phẩm thế lực bá chủ A. Hơn nữa Tiêu Nhiên tiến vào bên trong cũng là rất có kịch vui tính. Nghe đồn là Tiêu Nhiên luyện đan thiên phú bị đan tháp một vị trưởng lão vừa ý. Trực tiếp đem thu làm quan môn đệ tử. Mà tình huống thực tế cũng lại là như thế. Thế nhưng tình huống này truyền quay lại Tiêu Dao kiếm phái sau. Nhưng phát sinh quỷ dị biến hóa. Lúc trước trưởng môn đến biết rõ sau. Cũng là mạnh mẽ kích động một phen. Môn hạ của chính mình đệ tử. Dĩ nhiên tiến vào hoàng cấp thế lực. Điều này làm cho hắn làm sao không kích động. Đây không phải hắn có thể nỗ lực hiện lại là quan hệ đây. Có như thế một cái chính năng lượng biểu hiện. Tự nhiên là trắng trợn tuyên dương một phen. Cũng là một ít gia nhập Tiêu Dao kiếm phái. Cái kế tiếp Tiêu Nhiên khả năng cũng là ngươi. Hoặc là gia nhập Tiêu Dao kiếm phái. Ngươi khả năng sẽ nhất phi trùng thiên. Thậm chí siêu việt Tiêu Nhiên. Bla bla loại hình. Đây là lớn nhất trực quan. Hơn nữa còn là rất nhiều trung tiểu thế lực cũng biết rõ sự tình. Tự nhiên có nhóm lớn người tràn vào Tiêu Dao kiếm phái. Nhưng mà Tiêu Dao kiếm phái trưởng môn còn chưa kịp cao hứng. Lại bị đỡ lấy bên trong sự tình cho làm há hốc mồm. Bởi vì Tiêu Nhiên bị hoàng cấp thế lực trưởng lão thu làm môn hạ. Là bởi vì năng lực luyện đan. Mà Tiêu Nhiên khuôn mặt năng lực. Nhưng là Tiêu Dao kiếm phái luyện đan phong bên trên người Lý Khuê cùng với Phạm Thống mọi người. Tay lấy tay giáo. Những người này tiến vào Tiêu Dao kiếm phái sau. Đại bộ phận đều là điểm danh muốn đi vào luyện đan phong. Bằng không liền không gia nhập Tiêu Dao kiếm phái. Cái này có thể gấp xấu trưởng môn. Không xem qua xem chút danh ra vào người càng ngày càng nhiều. Cũng không có cách nào ngăn cản. Đơn giản liền toàn bộ đồng ý hạ xuống. Không chỉ có như vậy. Càng đem trước kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay luyện đan phong chuyển qua bên cạnh một chỗ trên ngọn núi. Không phải vậy nguyên lai luyện đan phong. Căn bản không chứa được lấy ngàn mà tính đệ tử ở lại. Dù cho như vậy. Hiện ở tòa này luyện đan phong phía trên ở lại điều kiện cũng là không bình thường chen chúc. Thậm chí đều cũng có là hai tên đệ tử chen ở trong một cái viện. So sánh với đó, còn lại phong đúng là lạc hậu không ít. Cho dù là chủ phong tu tập Tiêu Dao kiếm pháp người. Cũng ít, không ít nguyên bản là còn lại phong người. Cũng chuyển đầu quân luyện đan phong. Suýt chút nữa, không thể để những phong chủ kia đám người cùng Lý Khuê mọi người đánh nhau. Cái này cơ hội khó được. Nhưng là thực để Lý Khuê hưng phấn một cái. Vốn là tâm hắn nguyện cũng là chấn chỉnh lại luyện đan phong. Chỉ là vẫn không có cơ hội thôi. Hiện ở thời cơ đưa tới cửa. Nơi nào sẽ khách khí. Lập tức thay đổi ngay xưa chán trường phong cách. Vô cùng hăng say khoe khoang đứng lên. Không chỉ có khổ học luyện đan kỹ nghệ. Càng là tự mình mở đan đạo học đường. Nghiêm túc cẩn thận vì là những người đến đây luyện đan phong đệ tử nhóm giảng bài. Mà Phạm Thống cái này lúc trước thân thủ chỉ đạo Tiêu Nhiên lưu giữ ở. Càng là chịu đến vô số người yêu ái. Vô số người phí hết tâm tư. Chính là vì có thể Phạm Thống tự mình giáo dục chính mình một quãng thời gian. Cho dù là một ngày cũng tốt a. Bọn họ nhưng là hết sức rõ ràng. Tiêu Nhiên lúc trước cũng là tại vị này nhìn như hàm hậu thành thật ra hỏa thủ hạ. Vẻn vẹn chỉ đạo một năm. Liền xuất sư. Hơn nữa trực tiếp bị hoàng cấp thế lực trưởng lão vừa ý. Có thể tưởng tượng đến hắn luyện đan kỹ nghệ đến cùng có bao nhiêu sao khủng bố. Dù cho lúc trước Tiêu Nhiên thành công, chính hắn thiên phú chiếm cứ rất đại thành phân. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại Phạm Thống chỉ đạo năng lực xuất sắc nhân tố. Bằng không một người dù cho thiên phú tái xuất chúng, nếu là không có một cái tốt đạo sư chỉ đạo, cuối cùng cũng chỉ có thể phai mờ cùng mọi người bên trong mà thôi. Mà Phạm Thống cơ sở đan đạo cơ sở, cũng xác thực không bình thường phong phú. Có thể nói lão lạt cũng không quá đáng. Dù sao ngâm, dâm này đạo đã đem gần thời gian 20 năm, đổi lấy đổi đến liền luyện chế như vậy vài loại đan dược. Muốn không thuần thục cũng khó khăn, không chút nào khoác lác nói. Phạm Thống đã có thể làm được nhắm mắt lại trừ luyện chế các loại nhất giai đan dược. Điều này cũng làm cho những người đến đây luyện đan phong đệ tử nhóm tự tin tăng nhiều. Có như thế lương sư lưu giữ ở, chẳng lẽ còn sợ sệt đuổi không kịp Tiêu Nhiên sao? Cuối cùng, tất cả những thứ này nhân tố, đều bởi vì Tiêu Nhiên xưng là một cái mẫu, một cái sách giáo khoa cấp bậc lưu giữ ở, một cái gần như bị thần hóa lưu giữ ở. Bây giờ cái này bọn họ tất cả nỗ lực nguyên động lực, dĩ nhiên sống sờ sờ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Gọi bọn họ làm sao có thể với không kích động. Đặc biệt là những người này phát hiện mình căn bản nhìn không thấu Tiêu Nhiên tu vi lúc. Trong lòng kích động càng là tột đỉnh. Quả nhiên như nghe đồn từng nói, Tiêu Nhiên tu vi đã đạt đến cực kỳ khủng bố mức độ. Bọn họ những đệ tử này căn bản là nhìn không thấu Tiêu Nhiên tu vi. Thậm chí đừng nói nhìn thấu, cho dù là phát hiện, đều là cực kỳ khó khăn. Nguyên lai ngài cũng là Tiêu Nhiên sư huynh. Ta đối với ngươi ngưỡng mộ tình như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt a. Một vị đệ tử thật vất vả phản ứng lại, mau mau bỏ lại trong tay cái cuốc, vây quanh, đối với Tiêu Nhiên đầy mặt sùng bái nói nói. Các, Tiêu Nhiên đầu óc mơ hồ, chỉ có thể cười gượng đáp lại. Những người khác thấy thế, nơi nào chịu lạc hậu, đảo mắt Tiêu Nhiên liền bị mười mấy làm cỏ ngoại môn đệ tử cho hạng xoay quanh. Tốt ở trước đó mở miệng vị kia đệ tử còn biết mình phải làm sự tình. Đối với Tiêu Nhiên xin lỗi một tiếng, mau mau hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi, biến mất trong nháy mắt không gặp. Phạm Thống cùng Lý Khuê bọn người không ở nơi này, chỉ có buổi tối thời điểm, lần tới lại đây nghỉ ngơi. Ban ngày phần lớn thời gian đều là ở một tòa khác luyện đan phong phía trên giáo dục mới đệ tử, hoặc là bận bịu những chuyện khác. Bây giờ Lý Khuê ở Tiêu Giao kiếm phái bên trong này địa vị là tăng lên rất nhiều không ít, thậm chí không ít còn lại phong chủ nhìn hắn đến đều sẽ khách khách khí khí với hắn, chỉ lo đắc tội hắn, để hắn đem môn hạ của chính mình đệ tử lại cho đào đi. Tiêu Nhiên cùng những đệ tử này một bên tán gẫu một ít nghe thấy chuyện lý thú, một bên chờ đợi lấy Lý Khuê mọi người đến. Tốt tại bọn họ cũng không có để Tiêu Nhiên sẽ chờ. Vẻn vẹn một nén nhang khoảng chừng thời gian, Tiêu Nhiên liền nhìn thấy xa xa có một đám người nhanh chóng hướng về bên này tới rồi. Dẫn đầu, chính là đổi một thân trắng đen xen kẽ chạy cự ly dài Lý Khuê. Mà ở để bên tay phải, nhưng là đồng dạng râu tóc sửa chữa chỉnh tề Phạm Thống. Cùng năm đó Tiêu Nhiên mọi người cùng nhau lúc không giống. Hiện ở Phạm Thống nhìn qua anh khí bộc phát, cả người tuổi trẻ 10 tuổi không thôi. Ở một bên khác, nhưng là năm đó luyện đan phong trên mặt khác ba vị đệ tử. Phía sau, nhưng là một ít Tiêu Nhiên cũng không quen biết người. Bất quá xem những người kia hưng phấn dáng dấp, hiển nhiên là nhận được tin tức. Lại đây khoảng cách gần vây xem Tiêu Nhiên, mà Phạm Thống mọi người nếu không có phản đối, vậy khẳng định là đánh đem chính hắn một chính diện giáo tài cho bọn họ quan sát, lấy khích lệ bọn họ mục đích ở bên trong. Ha ha ha, hảo tiểu tử, cũng thật là ngươi a. Phía dưới đệ tử lại đây thông báo thời điểm, ta còn không thể tin được đây. Cái này đều sắp 2-3 năm đi, ngươi còn biết rõ trở về nhìn ta a. Lý Khuê cười ha ha đứng lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 425, mọi người tập hợp lại chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.